Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, chương 761. Vô Hoa Chí Tôn, Huyễn Thế Trung một trận chiến. Đột nhiên, tĩnh tọa bên trong Vô Hoa Chí Tôn liền cảm nhận được một cỗ vô hình lực lượng tinh thần đánh tới. Không đợi hắn kịp phản ứng, chính mình sở tại thế giới liền phát sinh cải biến. Mình đã thân ở một cái cát vàng đầy trời thế giới. Nhìn xem dưới chân từ từ cát vàng, nghe chung quanh tiếng gió gào thét, Vô Hoa Chí Tôn đầu tiên là hai mắt co rụt lại. Lập tức liền trầm giọng nói, Đông Dương, đã tới, sao không hiện thân? Tiếng nói rơi, một thân ảnh liền xuất hiện tại hắn bên ngoài trăm trượng. Chính là tóc trắng phất động Đông Dương. Vô Hoa Chí Tôn, chúng ta rốt cục gặp mặt. Vô Hoa Chí Tôn hờ hững nói, ta vẫn luôn đang chờ một ngày này. Xem ra Mộ Dung Chỉ Vũ chết, đối ngươi đả kích rất lớn. Nàng là nữ nhân của ta, là hài tử của ta mẫu thân. Ta có lý do, cũng có trách nhiệm vì đó đòi một câu trả lời hợp lý. Thuyết pháp, người Đông Dương đến, là muốn thảo luận ngươi ta đúng sai sao? Dĩ nhiên không phải. Ngươi ta ở giữa sớm đã không có đúng sai có khác. Chỉ có sinh cùng tử. Ha, có lẽ bản tọa sớm một chút giết chết Mộ Dung Chỉ Vũ, cũng sẽ không có hôm nay. Có lẽ vậy, đây là vận mệnh của ta ngươi. Vô Hoa Chí Tôn cười lạnh, nói, không nghĩ tới bây giờ ngươi. Huyễn cảnh đều kinh người như thế. Chẳng những né qua chung quanh cấm chế, còn có thể để cho ta kéo vào huyễn cảnh, mà không thể thoát khỏi. Nếu không có nắm chắc, ta sao lại tới đây? Cái này không đơn giản chỉ là một cái ảo cảnh a, ngươi có thể đem nơi này xem như một cái thế giới, linh hồn thế giới. Vô Hoa Chí Tôn ánh mắt nhất động, nói, xem ra ngươi đã từ huyễn thần châu ở bên trong lấy được huyễn giới tam thiên cuối cùng một. Thiên huyễn thế, ngươi biết còn không ít. Đối với ngươi Đông Dương, ta lại há có thể không dùng hết thảy thủ đoạn tới giải ngươi đây. Đúng vậy a. Năm đó hoàng thành chi chiến, tà hoàng có thể đối Mộ Dung hiểu rõ như vậy, chắc hẳn cũng là công lao của ngươi a, ta không phủ nhận. Ta không ngại lợi dụng hết thảy thủ đoạn đến diệt trừ ngươi. Chỉ là đáng tiếc, lại bị ngươi lấy thiên đạo chi chiến giải vây, cũng vì ngươi sáng tạo ra bình yên phá quan thời gian. Đông Dương cười lạnh nói, đây chính là người tính không bằng trời tính, các ngươi muốn tính toán ta. Ta Đông Dương như thế nào dễ dàng như vậy bị tính kế người? Nha, vậy ngươi tính được ra? Hôm nay ngươi cũng vô pháp toàn thân trở ra sao? Nghe vậy, Đông Dương lập tức cười khẩy nói. Vô Hoa Chí Tôn, ngươi không cần nghĩ lấy có thể thông chi tà hoàng bọn hắn. Càng không cần nghĩ lấy ngươi ta chiến đấu có thể kinh động người nào. Ngươi bây giờ là tại thế giới của ta chung. Ha! Xem ra có được viên mãn linh hồn đại đạo ngươi, tăng thêm huyễn thần cung trí cao huyễn thuật, để ngươi thủ đoạn càng ngày càng khó để phòng phạm. Bất quá, bản tọa cũng không phải không có một chút thẻ đánh bạc. Vô Hoa Chí Tôn vung tay lên, bên cạnh hắn liền xuất hiện một cái bóng mờ. Đây là một cái lão nhân. Đông Dương sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, nói, không nghĩ tới ngươi ngay cả hắn đều tìm đến. Lão nhân này hư ảnh, chính là cùng kiếm công tử cùng nhau tiến vào thần vực. Về sau lại phân tán cây mơ hư. Vô Hoa Chí Tôn cười lạnh, tán đi cây mơ hư hư ảnh. Nói, ta Phong Lâm Tửu quán tin tức vẫn là rất linh thông. Vì ngươi Đông Dương, ta sao có thể làm nhiều một điểm phòng bị. Đông Dương, cây mơ hư thực lực là không đáng giá nhắc tới. Nhưng hắn tại Vân Hoang thời điểm, đối ngươi thế nhưng là chiếu cố có thừa. Ta ngược lại muốn xem ngươi lựa chọn như thế nào. Nha, nói như vậy, ta ở chỗ này diệt đi thần hồn của ngươi, mai tiền bối cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi rất thông minh, vậy là ngươi muốn dùng mai tiền bối mệnh, đến đổi lấy ngươi mệnh. Ta không phủ nhận, ngươi cho rằng khả năng sao? Vô Hoa Chí Tôn thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói. Ta không bài trừ ngươi sẽ cự tuyệt, nhưng ân nhân của ngươi bởi vì ngươi mà chết. Ta ngược lại thật ra rất muốn biết ngươi là có hay không lại bởi vậy mà hối hận cả đời. Nếu là đổi lại người khác, có lẽ sẽ không. Nhưng Đông Dương khác biệt, bởi vì hắn có được trái tim nhân ái. Năm đó ở Vân Hoang thời điểm, cây mơ hư đích thật là hắn kiên cố nhất hậu thuẫn. Nếu không phải có cây mơ hư cùng với Quá học viện ủng hộ, Đông Dương muốn bình yên đợi tại trường sinh quan cơ hồ chính là chuyện không thể nào. Chỉ sợ còn chưa có bắt đầu tu hành, ngay tại trong hoàng thành phơi thây đầu đường, cây mơ hư đối Đông Dương ân tình. Đông Dương tự nhiên là lòng dạ biết rõ. Nếu là bởi vì Mộ Dung Chỉ Vũ cừu hận, nhất định phải giết chết Vô Hoa Chí Tôn. Từ đó làm cho cây mơ hư vẫn lạc, tuyệt đối sẽ cho hắn chính mình lưu lại vĩnh viễn cũng xóa không mất thua thiệt cùng hối hận. Đông Dương lại cười lạnh nói. Vô Hoa Chí Tôn, ngươi tính toán rất tốt, nhưng ngươi quá coi thường ta. Ngươi không phải hiểu rất rõ ta sao? Vậy ngươi liền nên rõ ràng trên người của ta còn có thiên địa linh nhũ. Thiên địa linh nhũ có thể đem vừa mới chết người cứu sống. Coi như Vô Hoa Chí Tôn vừa chết, cây mơ hư cũng sẽ tùy theo vẫn lạc. Nhưng Đông Dương chỉ cần lập tức sử dụng thiên địa linh nhũ, đồng dạng có thể đem cứu sống. Dù sao cây mơ hư kiểu chết này, chỉ là thuộc về bình thường. Không phải tuổi thọ hao hết, chỉ là bị giết mà thôi. Cùng Mộ Dung Chỉ Vũ tình huống khác biệt, Mộ Dung Chỉ Vũ cũng không phải đơn thuần tuổi thọ hao hết. Nguyên nhân chủ yếu là nàng đem tự thân đại đạo tái giá cho Tiểu Vũ. Đây là nghịch thiên đạo mà đi, há có thể vô sự. Thiên đạo là công bằng. Mộ Dung Chỉ Vũ tái giá chính mình đại đạo tu vi, sáng tạo ra một cái tuyệt thế yêu quái. Đại giới chính là sinh tử của mình, lại không phải ngoại lực có thể cứu vớt. Trừ phi nghịch chuyển thiên đạo, nếu không, cho dù tốt thiên địa linh vật đều không cứu sống. Đã như vậy, vậy liền đánh đi. Tiếng nói rơi, Vô Hoa Chí Tôn liền bỗng nhiên xuất thủ, lửa cháy hừng hực gào thét mà ra. Cứ việc chỉ là tam phẩm đại đạo hỏa diễm chi đạo, nhưng hắn bản thân là viên mãn chí tôn, lực lượng cũng là cực kỳ cường hãn. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, trong hư không lập tức xuất hiện từng đạo kiếm ánh sáng, như mưa to công hướng Vô Hoa Chí Tôn. Bất quá, Đông Dương binh tự quyết hiện tại có khả năng phát huy ra lực lượng, cũng chính là tương đương với đỉnh phong Chí Tôn mà thôi. Cùng viên mãn Chí Tôn so sánh vẫn là kém không ít. Vô số kiếm ánh sáng đầu nhập trong biển lửa, chỉ là gây nên từng tiếng kịch liệt tiếng oanh minh, cuối cùng ở trong biển lửa tan rã. Đông Dương, nếu ngươi chỉ có những này năng lực, ngươi lấy cái gì tới giết ta? Ngươi cao hứng quá sớm. Kiếm gỗ đào tới tay, một đạo kiếm mang màu đen liền phóng lên tận trời, cũng ầm vang chém xuống. Tại kiếm mang màu đen này chém xuống đồng thời, trên thân kiếm khí thế cũng là cấp tốc tiêu thăng. Nếu như hủy diệt hết thảy trước mắt, hủy diệt chi đạo tại viên mãn về sau, cũng là nhị phẩm đại đạo. Phẩm cấp bên trên chênh lệch, tăng thêm Đông Dương nhục thân, hủy diệt kiếm đạo gia trì, còn có binh tự quyết khống chế thiên địa chi lực gia trì. Lập tức liền để Đông Dương một kích này uy thế tiến vào viên mãn chí tôn liệt kê. Cường thế đem kia lửa cháy hừng hực tê liệt, thẳng đến Vô Hoa Chí Tôn. Vô Hoa Chí Tôn thần sắc không thay đổi, chung quanh hỏa diễm chi lực trong nháy mắt cải biến, biến thành thổ chi đạo. Cũng liên quan dưới chân cát vàng tụ tập, trong nháy mắt đem nó thân thể che giấu. Một cái chừng vạn trượng lớn nhỏ cắt hình người thành, đấm ra một quyền, trực tiếp cùng chạm mặt tới kiếm mang màu đen đụng vào nhau. Tiếng oanh minh nổ vang, kiếm mang màu đen tán loạn, cát vàng ngưng tụ nắm đấm cũng tán loạn. Hai người cũng đồng thời lui lại, lại là thế lực ngang nhau. Thổ chi nói, chấm ngoặc kép. Thổ chi đạo mặc dù cũng là tam phẩm đại đạo, nhưng là lực phòng ngự mạnh nhất tam phẩm đại đạo. Huống chi trong ngũ hành, hỏa sinh thổ, mà Vô Hoa Chí Tôn lửa, thổ hai đầu đại đạo chẳng những toàn bộ viên mãn, còn đã đem dung hợp. Điều này sẽ đưa đến hắn thổ chi đạo uy lực càng mạnh. Hai người đồng thời dừng lại. Lập tức, kia vạn trượng cát người liền khẽ quát một tiếng, lại là đấm ra một quyền. Kia to lớn nắm đấm, giống như một ngọn núi rơi đập, nắm đấm ra, còn chưa tới, một cỗ lực lượng vô hình liền bỗng nhiên tập thân. Đông Dương thân thể cũng bỗng nhiên trầm xuống. Đại địa trọng lực, chấm ngoặc kép, người đại đạo chi lực đối ta vô dụng. Đông Dương quát lạnh một tiếng. Tại đại địa trọng lực phía dưới thân thể trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Giống như một đạo lưu quang xẹt qua. Trong nháy mắt xuất hiện tại vạn trượng cát người trên không. Lại trong phút chốc, thân thể của hắn liền hóa thành vô số đạo. Đồng thời chém xuống một kiếm. Hừ, chấm ngoặc kép, vô hoa chí tôn hừ lạnh một tiếng. Chung quanh hư không chấn động mạnh một cái. Vô số Đông Dương thân thể bỗng nhiên tán loạn. Trong nháy mắt liền hiển lộ ra hắn bản tôn. Ngay sau đó, vạn trượng cắt người một quyền nghênh tiếp kia Đông Dương vậy chân chính chảm kích. Oanh, chấm ngoặc kép, lại là một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh. Đông Dương ánh mắt lập tức động lại. Thân thể cũng bị cường thế đẩy lui. Đại địa chấn động. Đông Dương, thật bất ngờ sao, coi như lực lượng của ngươi bây giờ không kém gì viên mãn chí tôn. Nhưng viên mãn chí tôn cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể bị ngươi giết chết. Đông Dương cười lạnh, nói, vô hoa chí tôn, nếu là ngươi cho là ta chỉ có những này năng lực, vậy cũng quá coi thường ta. Tiếng nói rơi, kiếm gỗ đào bên trên lại là một đạo kiếm mang màu đen phóng lên tận trời. Cũng không chút do dự chém xuống, lực lượng hủy diệt càng mạnh, không biết mùi vị. Vô hoa chí tôn hừ lạnh một tiếng, cũng không cam chịu yếu thế huy quyền nghênh tiếp. Ngay tại hai người công kích sắp lại một lần nữa đụng nhau thời điểm, Đông Dương đột nhiên hừ lạnh nói, linh hồn hỗn loạn. Trong chốc lát, vô hoa chí tôn một kích kia uy thế liền bỗng nhiên yếu bớt. Trên thân tụ tập cát vàng cũng bắt đầu bong ra từng mang, như là giải thể. Oanh, chấm ngoặc kép, hủy diệt kiếm quang hơi lệch ra, trực tiếp chạm tại vạn trượng cát đầu người bên trên. Tiếng oanh minh chung, cái này vạn trượng cát người rốt cục tại dung mạnh chung triệt để bạo tán. Một thân ảnh cũng tại kia bạo tán cát vàng chung bay nhanh mà ra. Chính là vô hoa chí tôn. Trong chốc lát, vô hoa chí tôn ngay tại mấy vạn trượng bên ngoài dừng lại. Hắn giờ phút này, sắc mặt hơi trắng bệch, thần sắc cũng gấp đôi ngưng trọng. Linh hồn đại đạo quả nhiên là khó lòng phòng bị. Nhưng chỉ bằng những này, người muốn giết ta, còn chưa đủ. Có lẽ hiện tại vô hoa chí tôn là rơi tại hạ gió. Nhưng khoảng cách phân ra sinh tử còn vì thời thượng sớm. Đông Dương chỉ là chiếm cứ linh hồn đại đạo ưu thế mà thôi. Nhưng chân chính lực công kích cũng không so vô hoa chí tôn mạnh. Dưới loại tình huống này, Đông Dương cũng chỉ có thể chiếm thượng phong mà thôi. Muốn giết người vẫn là kém điểm. Đông Dương lại cười lạnh, nói, vô hoa chí tôn, người quên nơi này không phải thế giới hiện thực. Đây là thế giới của ta. Là ta lấy viên mãn linh hồn đại đạo thi triển huyễn thế, cho nên không thể theo lẽ thường mà nói. Nghe vậy, vô hoa chí tôn sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói, thì tính sao, vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút huyễn thế chân chính uy lực. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, trong hư không, liền theo tức xuất hiện từng cái giống nhau như đúc chính mình. Rất nhanh, liền chiếm cứ toàn bộ bầu trời. Hừ, chí phồn chi đạo, ngươi cho rằng dạng này liền có thể hù dọa ta sao, ngươi có thể thử một chút. Chấm ngoặc kép, như ngươi mong muốn, vô hoa chí tôn hừ lạnh một tiếng. Dưới chân lập tức xuất hiện một đạo gợn sóng, trong nháy mắt từ đại địa bên trên lướt qua. Đại địa trọng lực lan tràn, nhưng trên bầu trời vô số Đông Dương nhưng không có một điểm động tĩnh. Cũng không có bởi vì cái này đại địa trọng lực xuất hiện mà tổn thất một cái. Cái này, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.